Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, chương 1195. Cửu đầu giao long, Mạc Thanh Vân nhìn thấy mấy người kia lúc, mấy người kia cũng nhìn thấy Mạc Thanh Vân, từng cái mặt trầm nụ cười ra. Bản chương tiết xuất ra đầu tiên yêu có âm thanh tiểu thuyết Internet. Xin nhớ kỹ địa chỉ Internet, xem như gặp được người sống. Như thế xem ra, chúng ta đã đi tới sát lộ bên ngoài. Tiểu tử này hẳn không phải là theo tử vong hành lang vào đây. Như vậy, trên người hắn hẳn là có man hoang đại lục vào ở lệnh. Đã tiểu tử này trên người có man hoang đại lục vào ở lệnh, vậy liền không thể đem hắn thả đi. Các ngươi đợi chút nữa trước đừng giết hắn. Sau đó còn cần hắn dẫn đường cho chúng ta. Mấy người kia cười lạnh trò chuyện vài câu, tựu cực tốc hướng phía Mạc Thanh Vân bên này bay tới, đem Mạc Thanh Vân cho bao bọc vây quanh. Nhìn thấy mọi người cử động như vậy, Mạc Thanh Vân cũng mặt lộ vẻ để ý, một mặt đạm mạc nhìn xem mấy người nói: các ngươi muốn cướp của ta man hoang đại lục vào ở lệnh làm. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, mấy người kia đều là biểu lộ sững sờ, không nghĩ tới Mạc Thanh Vân hội sẽ xem thấu bọn hắn ý nghĩ. Tiểu tử, ngươi ngược lại là rất có nhãn lực sức lực. Mấy người kinh ngạc dò xét Mạc Thanh Vân một chút, tán dương Mạc Thanh Vân một câu. Một người trong đó liền cười lạnh nói: đã ngươi biết rõ ý nghĩ của chúng ta, vậy liền ngoan ngoãn giao ra man hoang đại lục vào ở lệnh, miễn cho phiền phức chúng ta tự mình động thủ. Muốn cho ta giao ra man hoang đại lục vào ở lệnh làm là không thể nào. Nếu như các ngươi có bản lĩnh, đại khái có thể xuất thủ đến cướp đoạt. Đối với mấy người kia uy hiếp lời nói, Mạc Thanh Vân đạm mạc đáp lại một câu, hắn liền đối với mấy người kia động thủ. Mạc Thanh Vân một trường vỗ ra, liền bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, hướng phía mấy người kia trên thân nghiền ép mà đi. Đối mặt Mạc Thanh Vân khí thế nghiền ép, mấy người kia thân thể cũng vì đó run lên, trên nét mặt toát ra hoảng sợ chi ý. Thiên nhân cảnh tu vi cường giả, bọn hắn trước mắt tiểu tử này lại là một vị thiên nhân cảnh tu vi cường giả, bọn hắn tựa hồ chọc tới đại phiền toái. Thiên nhân cảnh một trọng tu vi, đại gia nhanh mau trốn, đại gia đừng hốt hoảng. Cái này tiểu tử không qua là thiên nhân cảnh nhất trọng, chúng ta cùng tiến lên, chưa hẳn không có cơ hội đem hắn đánh giết. Thập cái gì, nửa bộ thiên nhân cảnh tu vi Vân Hải Nam, vậy mà không phải hắn một chiêu chi địch. Tiền bối, đừng có giết ta, ta chúng ta sai. Vinh huynh, cứu ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm đánh chết một người, còn lại mấy người đều là mặt lộ vẻ kinh hoàng, nói ra một câu sợ hãi lời nói. Tại bọn hắn nói ra hoảng sợ lời nói thời điểm, Mạc Thanh Vân cực tốc huy động phần tiên chiến kích dưới, lại liên tiếp trù diệt bọn hắn trong đó hai người. Nhìn thấy tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, chính mình mấy người một điểm phản kháng lực đều không có, mấy người kia trong lòng càng thêm kinh hoàng. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có bởi vì hoảng sợ của bọn hắn mà đối với bọn hắn xuất thủ có chỗ lưu tình. Hừ, quay lại đây nhận lấy cái chết. Nhìn xem quay người bỏ chạy mấy người kia, Mạc Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, đưa tay hướng phía mấy người bọn họ chộp tới. Lập tức, sáu cỗ kinh khủng thủy chi pháp tắc lực lượng hóa thành sáu cái cự đại màu xanh ra trời cự trường, hướng phía mấy người kia truy kích mà đi. Rất nhanh, mấy người kia liền bị màu xanh ra trời cự trường bắt, kéo tới Mạc Thanh Vân trước người. Tiền bối, đừng có giết chúng ta. Mấy người kia bị Mạc Thanh Vân cầm đến trước người, bọn hắn lập tức biểu lộ run rẩy lên, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân mở miệng cầu xin tha thứ. Trước mắt người thanh niên này quá kinh khủng, dĩ vãng bọn hắn đã từng gặp được thiên nhân cảnh cường giả, nhưng cũng không đến tại một điểm năng lực phản kháng đều không có. Bây giờ ở trước mắt người thanh niên này trước mặt, bọn hắn hoàn toàn liền là dê đợi làm thịt. Đối với mình, tính mệnh đã mất đi chủ đạo năng lực. Các ngươi đổi cái này sát lộ hiểu bao nhiêu, đem các ngươi biết đến đều nói cho ta. Đem mấy người kia cầm đến trước người của mình, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, đối mấy người kia tiến hành khảo vấn. Theo vừa rồi mấy người kia nói chuyện bên trong, Mạc Thanh Vân phát hiện bọn hắn đối cái này sát lộ so với mình quen thuộc nhiều lắm. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, mấy người kia liền tranh thủ chính mình hiểu rõ tình huống. Một chữ không kém nói cho Mạc Thanh Vân: tiền bối, sát lộ bên trong tổng cộng chia làm 3 cái phương diện. Mặt đất, lòng đất cùng địa tâm. Chỉ có tiến vào địa tâm phương diện mới có thể tiến nhập man hoang đại lục bên trong. Chúng ta vị trí chính là cửu tuyệt đạo lòng đất phương diện, là đông đảo sát lộ trong thông đạo nguy hiểm nhất. Nghe nói, cửu tuyệt đạo bên trong có thiên tiên cảnh yêu thú cửu đầu giao long tọa trấn, chuyên môn săn giết tiến vào nơi đây lịch luyện người. Còn có, thẳng nhược tiền bối ngươi gặp cửu đầu yêu xà, tuyệt đối không nên xuất thủ đánh giết bọn chúng. Một khi ngươi xuất thủ đánh chết cửu đầu yêu thú, trên thân liền sẽ nhiễm cửu đầu yêu xà khí tức. Hội sẽ một mực bị cửu đầu giao long truy tung. Đón lấy, mấy người kia liền đem chính mình đưa đến tình huống, một chữ không kém hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật. Thiên tiên cảnh cửu đầu giao long, lần này ngược lại là có chút phiền phức. Nghe được lòng đất này trong hải dương có thiên tiên cảnh yêu thú cửu đầu giao long tồn tại, Mạc Thanh Vân trao mày đi lên. Càng mấu chốt, nếu như nhiễm cửu đầu yêu xà khí tức, vẫn không thể thoát khỏi cửu đầu giao long truy tung. Đây là một cái vô cùng phiền phức sự tình. Phải biết, Mạc Thanh Vân đánh giết cửu đầu yêu xà số lượng, đây chính là một cái phi thường khủng bố số lượng. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân trên thân nhiễm cửu đầu yêu xà khí tức sẽ là một cái dạng gì trình độ? Dùng Mạc Thanh Vân trên thân nhiễm cửu đầu yêu xà khí tức muốn thoát khỏi cửu đầu giao long truy sát, đây là một cái phi thường khó khăn sự tình. Giống giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời điểm, một đạo kinh khủng thú giống thanh âm tại toàn bộ lòng đất trong hải dương truyền ra. Nghe được đạo này thú giống thanh âm, đứng tại Mạc Thanh Vân trước mắt mấy người kia đều là mặt lộ vẻ mặt sợ hãi ra. Đây là cửu đầu giao long phẫn nộ tiếng kêu, hẳn là có người đem nó chọc giận. Tiền bối, cửu đầu giao long nổi điên, nhất định là có người giết nó hậu bối. Chúng ta mau trốn miễn cho bị tay bay vạ gió. Không sai, thiên tiên cảnh cửu đầu giao long tại cùng cảnh giới bên trong cơ hồ là vô địch tồn tại, không phải chúng ta có thể đối kháng. Tiền bối, người biết tiến về mặt đất con đường sau cửu đầu giao long lãnh địa là lòng đất. Nếu như chúng ta tiến vào mặt đất phương diện, hắn liền sẽ không lại đuổi theo tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người đối Mạc Thanh Vân khuyên lớn, trên trán hiện đầy lo lắng chi ý. Nhưng bởi vì Mạc Thanh Vân không nói gì, bọn hắn cũng không dám trực tiếp quay người rời đi. Đành phải thần sắc lo lắng nhìn xem Mạc Thanh Vân. Ân, nghe được mấy người kia lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không tiếp tục do dự, gật đầu chuẩn bị thoát đi nơi đây. Mặc dù hắn thực lực hôm nay bất phàm, nhưng đối mặt thiên tiên cảnh cửu đầu giao long, hắn cũng chỉ có chạy trối chết lựa chọn. Tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị bỏ chạy thời khắc, một cỗ khí tức kinh khủng cực tốc hướng phía hắn bên này tiến tới gần. Đến rồi, cảm ứng được cỗ này khí tức kinh người, Mạc Thanh Vân bọn người là biểu lộ chấn động, chấn kinh cái này cửu đầu giao long đến gần tốc độ. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục để ý những người kia, thân thể hóa thành một đạo trường hồng, hướng thẳng đến phương xa bỏ chạy. Tại Mạc Thanh Vân trốn xa rời đi thời điểm, hắn cũng bỏ đối những người kia giam cầm, mặc cho bọn hắn hướng phương hướng khác nhau đào mệnh. Mạc Thanh Vân như thế nguyên nhân, chủ yếu muốn mượn những người kia phân tán cửu đầu giao long lực chú ý, vì chính mình tranh thủ một chút chạy trối chết thời gian. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.